hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 315, diệu kế duy trì hôn ước. Góc truyện audio.com. An Vân Tuyết cuối cùng vẫn không thể như nguyện tìm được Tần Hiên. Cô ở nửa đường liền bị hộ vệ Tần Mạc phái đi ngăn lại. Bọn họ giả mạo là hộ vệ An Gia đem An Vân Tuyết đưa về An Gia. Những hộ vệ này, thậm chí ngay tại An Gia trông nom, không để cho người An Gia qua loa phàn kéo, tránh cho tìm cách tới Tần Gia. Chuyện bùng nổ thời điểm, Cố Vân Tịch đang tẩu kịch quay phim, Dừng Sâu cầm điện thoại di động không ngừng xem tin tức. Hắn cơ hồ là trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Giá, làm sao diễn biến thành như vậy? Bồi Ngủ, Trừ Thịnh Thế, còn lại mấy bộ tùy tiện chọn. Kia tờ giấy là từ đâu tới? An Vân Tuyết tối hôm qua không phải cùng Tần Hiên lêu lổng sao? Tại sao có thể có loại tờ giấy này? Nếu bạo đi ra tin tức như vậy, kia Vân Tịch tối hôm qua chụp những hình kia, là giữ lại làm gì? Dừng Sâu nhìn cô gái bên cạnh đã đổi lại cả người cổ trang. An Tĩnh nhìn kịch bản, lần đầu tiên bị thủ đoạn cô gái này rung động phế phủ. Lần này, hắn chắc chắn cô bé này dùng đều là lực lượng mình. Một chút cũng không dựa vào sau lưng vị lão đại kia. Nói cách khác, Cố Vân Tịch thật rất có bản lãnh, thủ đoạn cô cho dù sau lưng cô không có lão đại làm chỗ dựa. Theo như năng lực này của cô, cũng có thể giống vậy ở vòng giải trí lan lộn ra một mảnh trời. Dừng Sâu nhìn tin tức không ngừng đổi mới. Lúc này, ngày hôm qua tin tức Cố Vân Tịch bị bao dưỡng đã cơ hồ không có. An Vân Tuyết hoàn toàn soát bình, thỉnh thoảng lẻ tẻ mấy cái liên quan tới Cố Vân Tịch. Đều đang thành ca ngợi, nói Vân Tịch tìm cái này binh anh nhìn một cái cũng rất đẹp trai. Hình này duy mỹ, tốt, còn có một đám sắc nữ ở nơi đó nói binh anh vóc người đẹp hấp dẫn. Dừng Sâu, tối hôm qua cùng An Vân Tuyết lêu lổng đúng là Tần Hiên. Nhưng lúc này Tần Gia tuyệt sẽ không đi ra thừa nhận. An Vân Tuyết không Bồi Ngủ cũng thay đổi thành Bồi Ngủ. Cái nồi này cô ta phải lãnh rồi. Thậm chí sẽ còn bị Tần Gia lợi dụng một chút, Tần Gia sẽ làm bộ như người bị hại, hủy hôn ước, An Gia không có Tần Gia dựa vào tường sẽ bị mọi người đẩy ngã. Dừng Sâu, thủ đoạn này, ngay cả hắn trong vòng giải trí nhiều năm đều không được làm được. Thật đẹp mắt của hắn, An Vân Tuyết ở trong vòng Giang Châu này vẫn rất có tên. Dẫu sao cô ta là người bản xứ, rất nhiều người đều biết cô ta. Hôm nay chuyện này một khi bùng nổ, toàn bộ giới thượng lưu Giang Châu đều sợ ngây người, ngay cả người nhất trung thành phố Giang Châu đều bị hoảng sợ như có một quả lựu đạn nổ kinh động điên cuồng. A a trời ạ, đây là An Vân Tuyết a. Ai nha má của tôi ơi. Vị hôn thê của nam thần Tần Hiên anh. Bồi Ngủ, cô ta lại đi Bồi Ngủ. Mẹ ư, nhà giàu thiên kim đều phải làm chuyện loại này sao a, thành phố thật sâu. Tôi phải về nông thôn, cáp, nhìn một chút nhìn, An Đời Lâm hành hung vợ, nói An Vân Tuyết Bồi Ngủ hạ tiện, là di truyền từ tiểu tam Chu Mẫn đó, ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cái này cũng cái gì cùng cái gì nha, có lầm hay không a, tin tức này là thật ư, còn có video. Giá đánh là thật, An Đời Lâm thật nói như vậy. Từ trước vẫn còn chuyện cái gì mẹ Cố Vân Tịch chia rẽ bọn họ thật yêu. Hôm nay biết là tiểu tam, sách, một nhà này đều không phải thứ tốt gì. Giám định xong, lại tai tiếng bát quái này. Mọi người phần lớn đều hợp nhau tấn công. Lúc này sẽ không có người đứng ra bảo vệ cho An Vân Tuyết. Lúc này, một ít học sinh lớp 12-6 đều kinh ngạc liễu. Bọn họ lại đột nhiên cảm giác được. Tôi siết cá đi, đây là Cố Vân Tịch thắng. Từ trước một mực nói Cố Vân Tịch là con gái riêng. An Vân Tuyết một mực chèn ép Cố Vân Tịch. Hôm nay lần này giả An Vân Tuyết coi như là hoàn toàn lật không được người. Bọn họ trước vẫn luôn đang mong đợi Cố Vân Tịch cố gắng lên. Đánh ngã tiểu tam, đánh ngã con gái riêng. Hôm nay đem tình cảnh Cố Vân Tịch cùng An Vân Tuyết so. Bọn họ lại đột nhiên phát hiện. Cố Vân Tịch coi như thắng đẹp, An Vân Tuyết bị giam ở An Gia. Hộ vệ Tần Gia một mực ở bên ngoài nhìn. Chu Mẫn bị An Đời Lâm đánh tới nằm viện. Lúc này An Đời Lâm đã bị các loại vi ước gọi điện thoại tới ép cho sắp điên rồi. Sản nghiệp An Gia cũng không chỉ có An Nghệ mà cả An Thị tập đoàn. Hôm nay An Vân Tuyết làm thành như vậy. Tần Gia bên kia cho dù còn không có công khai nói hôn ước giải trừ. Bọn họ cũng đều hiểu giá An Gia cùng Tần Gia là không thể nào. Cho nên không ít người rối rít chạy tới giải ước, hủy bỏ toàn bộ hợp tác cùng An Gia. Ngay cả không ít nghệ sĩ đều thông báo hủy hợp đồng. Có ít người thay mặt nói, hôm nay rối rít hủy bỏ. An Thị tập đoàn lần này tổn thất thảm trọng. An Đời Lâm nhìn hết thảy các thứ này. Muốn khóc, càng muốn nổi điên, nhưng muốn nhất là giữ được mình hết thảy. Hắn không thể cứ như vậy ngã xuống. Hắn không thể cứ như vậy thất bại. Hắn còn phải làm bá chủ Giang Châu. An Gia hắn còn phải rạng rỡ đi lên. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tần Gia nếu như không có giải trừ hôn ước, chỉ cần An Gia cùng Tần Gia còn quan hệ thông gia vậy những người đó cũng không dám đối đãi hắn như vậy. Đúng, chính là như vậy, làm sao có thể duy trì quan hệ thông gia đây? An Đời Lâm suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nghĩ tới một cái diệu kế. Hắn vội vàng liền tới Tần Gia. An Đời Lâm mới vừa đi, rất nhiều cổ đông đã đến. An Gia phát sinh chuyện lớn như vậy, trong công ty không có một người cùng bọn họ nói rõ ràng. Hôm nay toàn bộ công ty đều lộn xộn, bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể xử lý chuyện tình của công ty sau. Vội vàng tới An Gia một chuyến, tối thiểu biết một chút tình huống. Kết quả, An Đời Lâm không có ở đây, An Vân Tuyết ngược lại là ở đây. Trải qua lời nói điên khùng An Vân Tuyết, rất nhiều cổ đông coi như là đại khái hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nguyên lai An Vân Tuyết ở ngoài lêu lỏng. Chỉ bất quá người lêu lỏng là Tần Hiên mà thôi. Sau đó, đoán chừng là bị người khác hại. Hôm nay làm thành chuyện như vậy, Tần Gia cũng không có khả năng đi ra thừa nhận. Rất nhiều cổ đông biết hết thảy, liền vội vàng trở về công ty, lập tức an bài bộ phận tuyên truyền giải quyết một ít. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Chuyện lớn rồi, lúc này An Nghệ không có biện pháp gì. Chỉ có thể mặc cho danh tiếng An Vân Tuyết mất hết. Cho nên bộ phận giao tiếp An Nghệ căn bản không có đưa đến bao nhiêu hiệu quả. Sắc trời dần tối, An Đời Lâm đã đến Tần Gia nhưng lúc này Tần Gia căn bản cũng không để cho hắn đi vào. Không biết làm sao, hắn chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Một mực đến khi Tần Lập Vinh tan việc trở lại, hắn mới đột nhiên xông tới. Cầu Tần Lập Vinh bỏ qua cho hắn. Tha thứ hắn, Tần Lập Vinh không muốn để ý người này, để cho quản gia mang người tới đem hắn lôi đi. Nhưng An Đời Lâm không thể bỏ qua cơ hội duy nhất. Chặt chẽ ôm bắp đùi Tần Lập Vinh không thả. Đang ồn ào, Chu Mẫn mang thân mang thương tích được An Thừa Nghiệp nâng đỡ tới. Bà mặc dù bị thương rất nặng nhưng đều bị thương ngoài da. Cũng không có gì lớn hơn nữa chuyện An Gia lớn như vậy. Bà cũng không có biện pháp ở bệnh viện đợi. Bà suy nghĩ một chút vô luận như thế nào. Cần phải tới Tần Gia nói lời xin lỗi. Cầu Tần Gia tha thứ. Hỏi thăm một chút, mới biết An Đời Lâm đã tới. Bà vội vàng sẽ để cho An Thừa Nghiệp đi theo. Tới Tần Gia một chuyến. Cách Trương.